Thần trong các vị thần, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 29, ta sẽ giết chết nó. Đêm tối hôm đó, lão Câu lấy lý do là phải đi dự tiệc đám cưới của một người bạn định chuồn thẳng cẳng. Tiền thế kiệt thừa sống thiếu chết một mực đòi đi theo ông ta bằng mọi giá. Nhưng lão Câu chỉ bỏ lại một câu, này, cậu đừng có hại ta chứ, nếu như cả hai chúng ta cùng đi hết thì ai sẽ ăn hết nồi cà ri còn dư đây? Và lại không chừng sẽ khiến cho Isbo nghi ngờ nữa đấy. Ta đã già rồi, sức khỏe có hạn, nếu như còn bắt ta phải ăn thêm món cà ri đó nữa e rằng ta có thể đi gặp nữ thần ánh sáng được rồi đấy. Cậu còn trẻ, sức khỏe tốt, ăn thêm một chút cũng đâu có sao, cùng lắm thì bị ngộ độc thức ăn thôi mà, yên tâm đi, ta không để cho cậu chết được đâu. Vì cậu còn thiếu nợ ta mà. Nói xong, lão bỏ chạy mất dép, để lại một mình Tiền Thế Kiệt ở ngoài cửa tiệm. Hét sùm, gần tới giờ ăn tối, Tiền Thế Kiệt vội vã chạy vào trong phòng khóa trái cửa lại. Cho dù Isbo ở bên ngoài dùng hết mọi cách từ dụ ngọt cho tới hăm dọa để thuyết phục, anh ta cũng nhất quyết không chịu bước ra khỏi phòng. Mặc dù bụng đói cồn cào, nhưng anh ta đã tự hứa với mình rằng thà chết đói còn hơn phải ăn món cà ri khủng khiếp đó lần nữa. Sau một hồi thuyết phục và đe dọa vô ích, Isbo thở dài một tiếng, quay người bỏ đi. Im lặng hồi lâu, không còn nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nữa, Tiền Thế Kiệt mở nhỏ khe cửa ra để xem Isbo còn ở đó hay không. Chỉ thấy trong hành lang vắng vẻ, anh ta thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa bước ra phòng. Định đi ra ngoài tìm thứ gì đó bỏ bụng, ai ngờ khi bước tới bên ngoài cửa tiệm chỉ thấy cánh cửa lớn được khóa chặt lại, trên ổ khóa còn có chốt hai sợi dây xích lớn. Không cần phải hỏi nữa, đó là tác phẩm của Isbo chứ không còn ai khác. Xì, tưởng vậy là có thể nhốt mình lại sao? À, quên rằng mình còn một thanh kiếm có thể chặt đứt mọi thứ à? Tiền Thế Kiệt tự mình lẩm bẩm một câu. Lại chạy vào trong phòng định lấy thanh kiếm để chặt đứt sợi dây xích. Ai ngờ vừa bước tới trước cửa phòng, chỉ thấy cửa phòng bị mở tung ra. Chạy vào trong xem, không còn nhìn thấy bóng dáng thanh kiếm của mình nữa. Thì ra là sau khi khóa hai sợi dây xích ở ngoài cửa xong, lại nghĩ tới Tiền Thế Kiệt có một thanh kiếm vô cùng sắc bén có thể chặt đứt mọi thứ, nên đã lén lén mai phục ở gần đó, lợi dụng lúc Tiền Thế Kiệt ra khỏi phòng, Isbo đã lén lén chạy vào trong phòng lấy đi thanh kiếm của anh ta. Ngoài ra, để đề phòng anh ta trèo cửa sổ thoát ra ngoài, ngay cả cửa sổ cũng bị dây xích xích lại. Mẹ kiếp, Tiền Thế Kiệt nổi giận, lớn một tiếng, ả muốn ép mình ăn món cà ri của ả bằng mọi giá đây mà. Tiền Thế Kiệt đâu dễ gì chịu thua chứ, anh ta thầm nghĩ trong lòng, cho dù không thể ra khỏi nhà, nhưng ở trong kho dự trữ ở phía sau còn có rất nhiều thức ăn, nghe lão Bâu khoe rằng lượng thức ăn ở đó đủ để cho cả gia đình ăn trong vòng một năm. Một kho thức ăn khổng lồ như thế này, cho dù ả tài giỏi tới cỡ nào, cũng không thể giấu đi hết chứ. Cách chương.